Sủng Mỹ, chương 1699, lực chiến 6 đại trưởng môn 2, góc truyện audio.com, Cổ Tín Thủy cũng bị Sở Mộ chọc giận, da mặt hắn run rẩy từng đợt, Sở Mộ cũng phải công nhận cặp phụ tử này lớn lên xấu xí giống y như nhau. Hắn niệm chú ngữ bắt đầu triệu hoán hồn sủng, Cổ Tín Thủy và Cổ Tây Sa đều là hồn sủng sư tu luyện chủ yếu lấy độc làm chủ. Ngoại trừ sử dụng huyền vật tiên vật điều huấn thuộc tính cho hồn sủng, còn tìm mọi biện pháp bổ sung thêm độc tố vào người chúng nó. Một cây độc đằng chậm rãi trồi lên khỏi đồ án xanh lục, theo đó là vô số nhánh cây, dây len phủ kín không gian. Diện tích chiếm cứ còn rộng lớn tằng long kim xà long gấp mấy lần. Độc đằng nhanh chóng sinh trưởng ở trong không khí, một nhánh chủ đằng, nhánh chính, đâm thẳng vào trong mây rồi tiến hành phân tán. Nếu như quan sát cẩn thận sẽ phát hiện trên đầu hắn có tới 12 nhánh chủ đằng phân ra 8 hướng tạo thành tấm lưới kín kẽ. Ở chính giữa 12 sợi chủ đằng là một cái miệng dữ tợn, hình dáng giống như cây ăn thịt. Bên trong miệng là vô số độc nha lập lòe ánh sáng xanh lục. Đây là thập nhị ma kiểm, chủng tộc đằng hệ hồn sủng nổi danh nhất cũng là hung danh nhất nhân loại từng biết. 12 chủ đằng đều có 12 mặt quỷ khắc đầy ma văn quỷ dị. Đặc biệt là mùi vị độc tố chung quanh nó cực kỳ kinh tởm, người nào bất cần hít vào sẽ tắc tử đương trường. Thần sắc Sở Mộ vẫn chấn định nhìn vào thập nhị ma kiểm. Gào tương đương, một cái mặt quỷ đột nhiên gầm thét vang dội, vũ động độc đằng đánh tới Sở Mộ. Theo sau đó là vô số hình ảnh quỷ dữ tợn ùa tới, khí thế hung hăng tựa như muốn trực tiếp nuốt sống đối phương. Sở Mộ đã chuẩn bị xong chú ngữ, chậm rãi niệm lên một âm tiết cuối cùng. Vù vù vù vù, nộ hỏa màu tím lập tức bốc cháy chung quanh người hắn, biển lửa cực nóng chập chờn di động bắt đầu xung kích lĩnh vực đằng hệ. Liệt diễm từ từ chuyển thành hình vòng cung ngăn cản trước mặt Sở Mộ, tổng cộng chia làm 9 tầng giống như 9 lưỡi nguyệt nha. Ùng ùng ùng, mỗi một tầng liệt diễm đột ngột nổ tung, năng lượng nhanh chóng tụ lại biến thành yêu hồ vĩ. Chiều dài yêu hồ vĩ không ngừng giãn ra kéo dài xuyên qua mấy dãy núi liên miên bất tuyệt. Nộ hỏa dâng trào, nhiệt độ theo đó tăng cao mãnh liệt. Không gian chính giữa 9 cái yêu hồ vĩ là biển lửa nóng rực, ngọn lửa chậm rãi xoay tròn biến thành vòi rồng màu tím. Vụt, bên trong vòng xoáy lửa xuất hiện một cặp mắt yêu dị, nhìn vào đó người ta sẽ thấy được một thế giới hỏa diễm vô cùng vô tận. Tử viêm bức người, yêu khí thao thiên, đây chính là U Minh Hồ Tôn cấp bất hủ. Mạc Tà xuất hiện từ trong không gian hồn sủng, khí thế U Minh Hồ Tôn bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. 9 cái đuôi lửa bắt đầu tiến hành va chạm vào 12 chủ đằng của thập nhị ma kiểm tranh giành lĩnh vực. U Minh, Cổ Tín Thủy kiến thức rộng rãi, chỉ nhìn một cái đã nhận ra lai lịch Mạc Tà. U Minh là một trong 5 đại hồn sủng truyền thuyết, U Minh nhất tộc thống soái bờ bên kia hằng hải, chiếm lĩnh đại địa diện tích cực kỳ rộng lớn. Đây cũng là chủng tộc nổi danh bá đạo trong yêu hồ nhất tộc. Thập nhị ma kiểm dĩ nhiên hung danh lan xa, nhưng không thể so với U Minh Hồ Tôn. Cặp mắt Mạc Tà bình tĩnh nhìn vào thập nhị ma kiểm. Thực lực đối phương mạnh hơn nó một chút, tranh đoạt lĩnh vực tạm thời rơi vào thế yếu. Thế nhưng, Sở Mộ vẫn quyết định để cho Mạc Tà đối phó thập nhị ma kiểm. Sở Mộ luôn an bài địch nhân khó. Góc truyện audio.com, khăn nhất cho nó, đây không phải là đặc biệt hà khắc mà là vì hắn tin tưởng năng lực của Mạc Tà. Dựa vào đa thuộc tính và đông đảo kỹ năng chủng tộc từ trước tới giờ có lần nào nó không chiến đấu vượt cấp. Mạc Tà phải khiêu chiến vượt cấp mới xem như chiến đấu công bình. Hơn nữa, Mạc Tà có hỏa thuộc tính hoàn toàn khắc chế đằng hệ thập nhị ma kiểm. Mặc dù thực lực nó còn chưa đạt tới trung đẳng bất hủ, nhưng hắn vẫn có lòng tin tuyệt đối. Gào, từng cái mặt quỷ há miệng ra không ngừng phun độc, 4 phương 8 hướng lập tức tràn ngập sương mù tanh tưởi, độc tố thậm chí che khuất tầm mắt. Độc tố tràn ngập trong không khí, nộ hỏa không có cách nào xua tan triệt để. Mạc Tà chỉ có thể thu hồi lĩnh vực hỏa diễm lại tạo thành vòng tròn lửa ngăn cản độc tố xâm nhập. Vô số mặt quỷ bao vây chung quanh mới khó chơi nhất, Mạc Tà không ngừng biến ảo vị trí né tránh những địa phương nguy hiểm. Vụt vụt vụt, thân thể Mạc Tà lần lượt hiện ra rồi biến mất, hoàn toàn không có vị trí cố định. Đám mặt quỷ cắn mãi không chúng liền quyết định chuyển sang công kích cái đuôi Mạc Tà. Một đám mặt quỷ bổ nhào tới phân ra các hướng điên cuồng cắn xé yêu hồ vĩ. Nhưng mà 9 cái đuôi khổng lồ kia chỉ là năng lượng huyễn hóa, chúng nó cắn một hồi chỉ làm bốc lên từng đợt hỏa diễm nóng bỏng, hoàn toàn vô ích. Đuôi Mạc Tà dĩ nhiên không có to lớn như thế, sở dĩ sinh ra hiệu quả như vậy là do kỹ năng huyễn ảnh của yêu hồ nhất tộc. Nhưng khi cần thiết 9 cái đuôi này sẽ ngưng tụ lực lượng đánh ra một kích uy lực kinh người. 9 cái đuôi giống như nước chảy mây trôi vòng xuyên qua tất cả mặt quỷ công kích, đột nhiên lấy đà quật vào 9 cái mặt thập nhị ma kiểm. Rắc rắc rắc tương đương, 9 cái chủ đằng nứt gãy nghiêm trọng, làn da thô ráp bị ngọn lửa màu tím thiêu đốt bốc mùi khét lẹt. Cùng nhau đối phó hắn, bia khóc chia đều. Tằng Long hô to một tiếng, nói ra một câu không ai tin tưởng. Vào lúc này, mỗi người đều khẩn cấp đoạt lấy bia khóc của Sở Mộ, bởi vì số lượng bia khóc thật sự nhiều lắm. Đây là cơ hội hiếm có, bọn họ đã chờ đợi mấy chục năm không có đủ kiên nhẫn giảng giải nghĩa khí. 6 vị cường giả cấp trưởng môn liên thủ, cho dù là lãnh tụ cũng phải kính sợ 3 phần. Kim Xà Long buông thả kỹ năng phóng ra vô số xà ảnh từ trên cao phóng xuống bao vây Sở Mộ. Sở Mộ nhìn thoáng qua bản thể Kim Xà Long, thân thể trượt dài về phía sau tránh né xà ảnh công kích. Kim Xà Long còn muốn tiếp tục công kích nhưng nó không có chú ý tới vị trí lúc nãy của Sở Mộ. Nơi đó bỗng nhiên xuất hiện một đầu chiến hổ khải giáp đen nhánh, khí thế uy nghiêm. Thực lực chiến giã đã là sơ đẳng bất hủ, Mạc Tà đối phó thập nhị ma kiểm, như vậy đối thủ làm nóng người của nó chính là cái con Kim Xà Long này rồi. Sở dĩ nói Kim Xà Long là đối thủ làm nóng người của chiến giã là bởi vì không bao lâu nữa, một địch nhân trung đẳng cấp bất hủ không thể thỏa mãn được chiến tâm của nó. Cặn bã cũng dám ngăn cản ta, đi tìm chết. Tằng Long quay đầu lại nhìn thấy chiến giã, trong lòng nhất thời sinh ra cảm giác phiền não. Tên này chỉ còn lại hồn sủng sơ đẳng bất hủ hay sao? Dùng hồn sủng sơ đẳng bất hủ đối phó cường giả như hắn đúng là buồn cười tới cực điểm. Nếu như là đầu vương giả ám hoàng lúc nãy có lẽ còn hù dọa được hắn, bởi vì đó là một đầu hồn sủng có thực lực tiếp cận cao đẳng bất. Góc truyện audio.com, hù, đáng tiếc là nó tiêu vong rồi, hai con sơ đẳng bất hủ không thể nào ngăn cản được bọn họ quá lâu. Hừ hừ, ngươi nên giao ra bia khóc khi còn ở ấn cốc, bây giờ hối hận cũng muộn rồi. Ta không chỉ giết ngươi, mà cả lãnh thổ Tân Nguyệt Địa cũng tránh không thoát vận mệnh diệt vong. Hỏa phu nhân bay đến trước mặt Sở Mộ, nở nụ cười tàn ác. Sở Mộ im lặng nhìn chằm chằm Hỏa phu nhân, Vũ Sa đã tường thuật lại hành vi của Hỏa phu nhân tại Lưỡng Khôn Sơn, Sở Mộ chỉ hận Ám Thương Vương không thể trực tiếp giết chết nữ nhân này và Mục Toàn ở trong doanh trại. Để cho tất cả mọi người nhìn thấy hai cỗ thi thể hèn hạ và nhơ bẩn. Thế nhưng Ám Thương Vương không giết nàng cũng tốt, kẻ nào dám nhục mạ Liễu Băng Lam, Sở Mộ sẽ cho nếm thử cảm giác sống không bằng chết. Cách chương.